ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Long Ngạo Thiên giả vọng. Bầu không khí lập tức trở nên rất xấu hổ. Ngoặc kép, a, vậy, cái gì đó, đại ca ca ngươi vừa rồi nói cái gì? Ân, á, ta nói ngươi có muốn hay không gia nhập Thuần Dương Cung? Đúng rồi, ngươi vừa rồi là có ý gì? Cái gì đều đẹp dữ. Ngô, Dương Trùng che miệng, một đôi tròn tròn mắt to lấp lóe lấy giọt nước mắt. Tựa hồ là cắn phải đầu lưỡi. Trần Khuynh Địch vẻ mặt không giải thích được nhìn xem hốt hoảng Dương Trùng. Cũng chỉ đành gật đầu một cái. Á, không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, thế nào, ngươi muốn gia nhập Thuần Dương Cung sao? Trần Khuynh Địch ý nghĩ cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem Dương Trùng kéo vào Thuần Dương Cung. Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt sao? Gần quan hưởng lộc, khẳng định có thể nhẹ nhõm đem tình hữu nghị bồi dưỡng. Tốt, Dương Trùng cơ hồ không có chút gì do dự liền lớn tiếng gật đầu nói. Cái kia quỷ thần đồng dạng khí phách dọa đến Trần Khuynh Địch không tự chủ được lùi lại một bước. Ách, vậy ngươi bây giờ cùng ta về núi. Mặc dù chỉ có thể từ ngoại môn bắt đầu, nhưng yên tâm, ngoại môn có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm, rất lợi hại chủ, gia hỏa, nói tóm lại, tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Ấy, hiện tại, Tiểu Dương Trùng nguyên bản hưng phấn thần sắc kích động cứng đờ. Lập tức liền bị Trần Khuynh Địch bắt được. Làm sao? Hiện tại không được. A, ngươi hẳn là có chuyện a. Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, lập tức liền biết, đây chính là nhân vật chính a. Nói đến có chuyện, khẳng định chính là loại chuyện đó a. Ân, Dương Trùng ngượng ngùng gật đầu một cái, nhưng thật ra là, không, không cần. Trần Khuynh Địch liền vội vàng lắc đầu, ngươi không cần cùng ta nói, chỉ cần muốn nói cho ta biết, địa phương ngươi phải đi, khoảng cách Thuần Dương thành gần sao? Ếch, không phải rất xa, vậy là được rồi. Trần Khuynh Địch nhún vai, tùy ý nói ra, ta ở Thuần Dương thành chờ ngươi là được. Ngươi đem bản thân sự tình làm xong rồi đến tìm ta là được. Ấy, được cứ như vậy đi. Trần Khuynh Địch không nói lời gì nói ra. Mặc dù Trần Khuynh Địch không để cho Dương Trùng nói hết lời, nhưng là hắn đã đoán được Dương Trùng muốn đi làm cái gì. Còn cần hỏi sao, nhân vật chính nếu là có sự tình, vậy khẳng định là đi tìm cơ duyên nha. Xem chừng 89/10 là di tích a, truyền thừa a, đồ vật loạn thất bát tao a. Dù sao cùng mình không có quan hệ gì, dù sao đây chính là nhân vật chính coi trọng truyền thừa. Bản thân nhất định là không giành được, coi như có thể đoạt. Vì cùng Dương Trùng tạo mối quan hệ cũng không thể đi đoạt. Huống chi mình cũng không thiếu truyền thừa. Ngươi nhìn chúng tiểu tử này. Thật không tệ a. Dương Trùng trong đầu. Trước đó đạo kia trong trẻo lạnh lùng giọng nữ lần thứ hai vang lên. Mang theo một chút kinh ngạc. Vốn dĩ ngươi dự định nói cho hắn có quan hệ di tích sự tình lúc ta liền muốn ngăn cản ngươi. Không nghĩ tới bị hắn giành trước. Hắn hẳn là cũng đoán được ngươi muốn làm gì, chỉ là vì tránh hiềm nghi chủ động từ bỏ. Thật không tệ, lợi ích là thiên hạ này chủ đề vĩnh hằng. Đối mặt đại lợi ích mà không động tâm người, không hề nghi ngờ là thưa thớt. Đương nhiên, cũng có thể là hắn chướng mắt cơ duyên của ngươi, cố ý kéo cao ngươi độ thiện cảm mà thôi. Hắc hắc hắc, Dương Trùng cũng không cùng Thanh Lãnh, giọng nữ tranh luận. Chỉ là đắc ý cười cười. Cùng lúc đó, rời đi Thuần Dương Cung, Long Ngạo Thiên cũng tới đến Thuần Dương Thành. Bất quá cùng khiêm tốn Trần Khuynh Địch khác biệt, hắn phô trương nhưng phải lớn hơn nhiều. Toàn bộ phủ thành chủ lúc này đều bị thanh tráng. Mấy cái Thuần Dương Thành cao tầng đặc biệt vì hắn chuẩn bị tiệc rượu cùng ca múa. Chỉ vì nghênh đón vị này Thuần Dương thứ tịch. Trước đó ngươi đưa đến Long Vương Phong tin tức là thật a? Long Ngạo Thiên ngồi ngay ngắn ở phủ thành chủ thủ vị. Hai tay vuốt vuốt hai khối ngọc thạch, cười như không cười nói ra. Mà bên cạnh hắn, Thuần Dương thành thành chủ, một vị thân mang hoa lệ trung niên nam tử thì là phi thường cung kính cúi đầu nói. Ta lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối là thực, ngày xưa đại lôi âm tự một chỗ phân viện di tích. Thế mà là ở ta Thuần Dương cung xuất hiện, tin tức đều đã phong tỏa a. Mời Long công tử yên tâm, tuyệt đối không có người biết rõ. Hy vọng như thế, Long Ngạo Thiên cười cười, ngữ khí ôn hòa, một lần này ngươi làm tốt lắm, nếu là ta ở trong di tích có thu hoạch, liền để ngươi từ nhiệm thành chủ, quay về trong tông đảm nhiệm một vị trưởng lão a. Ngươi muốn cái gì chức vị? Thuần Dương thành chủ vội vàng nói, công tử cho ta cái gì, ta liền muốn cái đó. Long Ngạo Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó hài lòng gật gật đầu. Vị này Thuần Dương thành chủ vẫn còn tính thức thời, xem ra gia tộc một bên kia đem hắn đẩy lên Thuần Dương thành chủ vị trí này, vẫn có đạo lý riêng vị trí, tối thiểu hắn biết rõ lúc nào nên tham, lúc nào không nên tham. Tối thiểu Long Ngạo Thiên liền không thích loại kia cùng mình đòi thưởng thủ hạ. Hắn từ trước đến nay là có công tất thưởng, nhưng vô luận ban thưởng cái gì, đó đều là hắn ban thưởng, mà không thể là thủ hạ yêu cầu, nếu không thì là không tuân quy củ, lòng tham không đáy, đây là một cái chủ thứ khác nhau, cũng là Long Ngạo Thiên tính cách bố trí, liền truyền công trưởng lão A. Người cũng đến luyện tinh hóa khí đỉnh phong, khoảng cách luyện khí hóa thần cũng liền kém một quyển thích hợp công pháp mà thôi. Truyền công trưởng lão cũng tương đối thích hợp ngươi. Thuần Dương thành chủ lập tức đại hỉ, đa tạ công tử. Ân, Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, liền không lại đi để ý tới Thuần Dương thành chủ, mà là trực tiếp rơi vào trong trầm tư, bế quan mấy năm. Hắn hiện tại đã đến luyện khí hóa thần cảnh giới, cùng Trần Khuynh Địch một dạng, nhưng hắn biết rõ, chỉ là cảnh giới giống nhau còn thiếu rất nhiều. Gia hỏa kia tu luyện đại thuần dương công, chỉ bằng vào bản thân long tượng thiên pháp, không thể nào là đối thủ của hắn, trừ phi mình có thể dẫn trước một cảnh giới. Nhưng Trần Khuynh Địch thiên phú so với mình không kém, muốn dẫn trước một cảnh giới nói nghe thì dễ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp ở công pháp bên trên hạ thủ. Đại lôi âm tự, ngày xưa Phật môn khôi thủ, đáng tiếc ở thượng cổ thời đại liền tan vỡ, truyền thừa tản mát 7-8 phần, chỉ có một số nhỏ bị bây giờ thiếu lâm tự lấy được. Thất lạc bộ phận kia bên trong, nghe nói thì có một quyển tên là Đại uy thiên long la hán quyền, luyện thể thần công. Ta đây long tượng thiên pháp chính là thoát thai từ này. Muốn san bằng công pháp bên trên chênh lệch, cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Đại uy thiên long la hán quyền lên rồi. Hơn nữa còn có một chuyện, cái kia nữ nhân cũng không biết chạy đi đâu. Long Ngạo Thiên trong đầu hiện lên một đạo cao gầy thân ảnh, đó là mình ở trên đường gặp phải, ăn mặc Thuần Dương cung đồng phục ngoại môn đệ tử, dung mạo thanh tú, ở hắn thấy qua nữ tử bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Bất quá chân chính hấp dẫn hắn không phải là dung mạo của đối phương, mà là trên người một cỗ khí tức. Đây tuyệt đối là chính thống Phật môn khí tức. Trên người nàng có một cái Phật môn thần binh. Long Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng. Hắn tu luyện long tượng thiên pháp, đối Phật môn khí tức tương đối mẫn cảm, cho nên mới có thể phát hiện cô gái kia không bình thường. Vốn dĩ nghĩ đến đem nàng bắt giữ lại cẩn thận vặn hỏi, không nghĩ tới đối phương rất có thủ đoạn, bản thân nhất thời không quan sát vậy mà để cho nàng chạy. Bất quá nếu là Phật môn chí bảo, vậy cái này đại lôi âm tự truyền thừa, nàng không có khả năng không cảm ứng được. Nghĩ tới đây, Long Ngạo Thiên không tự chủ được bật cười. Cũng được, bản công tử liền dĩ giật đãi lao. Vô luận là đại lôi âm tự truyền thừa, hay là cái kia Phật môn thần binh, đều trốn không thoát bản công tử lòng bàn tay. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chờ chuyện chỗ này, bản thân liền về Thuần Dương cung, khiêu chiến Thuần Dương thủ tịch. Ngoặc kép, chờ lấy ta, Trần, Khuynh, Địch. Lòng Ngạo Thiên buông xuống mí mắt, ôn hòa trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ dữ tợn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.